Chương 1484, ôi, nhiều bảo bối quá. Vô môn vô phái, mặc dù như vậy nhưng Cơ Tuyết Băng vẫn lãnh đạm nói ra bốn từ này. Vậy huynh đã có thê tử của mình chưa? Từ Nặc Nghiên lại lần nữa chớp mắt nhìn Cơ Tuyết Băng. Nghe vậy, vẻ mặt Cơ Tuyết Băng trở nên hết sức khó hiểu. Advertisement phía này, Từ Nặc Nghiên vẫn đang nhìn cô, trông bộ dạng như thể không có được đáp án chính xác thì sẽ không ngừng nghỉ. Ta còn có việc. Cơ Tuyết Băng khẽ hắng giọng, cô quay người bước ra khỏi đám người. Cuối cùng cô cũng nhìn ra người ngay bên cạnh không biết rốt cục muốn làm gì đó sẽ khiến cô không thể yên tĩnh mà quan sát trận chiến được. Thấy Cơ Tuyết Băng rời đi, Từ Nặc Nghiên cũng quay người đi ra khỏi đám người. Cơ Tuyết Băng đi đâu cô ta đi theo đó. Chẹp, chẹp, chẹp. Cảnh này khiến cho đám Tạ Vân, Vi Văn Trác và Ly Trương ở bên không khỏi tặc lưỡi. Đây là lần đầu tiên ta thấy cô ấy mặt dày như vậy. Cơ Vô Trần kia có gì tốt chứ? Bọn họ vừa dứt lời, bên trong kết giới chợt vang lên tiếng động kinh thiên động địa. Diệp Thành bị một trường của Doãn Chí Bình đánh bay đi. Hắn lảo đảo lùi về sau, mỗi một bước đều khiến hư không như vỡ vụn. Thấy vậy, Doãn Chí Bình bước một chân ra, cơ thể giống như ma quỷ, tốc độ vô cùng nhanh sát phạt tới trước mặt Diệp Thành. Hắn giơ tay chỉ ra một chỉ phía này. Diệp Thành cố gắng đứng vững, né qua một đòn hiểm hóc của Doãn Chí Bình. Phụt, sau tiếng máu phun trào, phần vai của hắn đột nhiên bị chọc thủng trào máu. Trong phút chốc, Diệp Thành bước ra, trong tay còn có thêm một vật, nói chính xác hơn là một cái túi đựng đồ, và chính xác hơn nữa thì chính là túi đựng đồ của Doãn Chí Bình. Phát hiện túi đựng đồ của mình bị cướp mất, sắc mặt của Doãn Chí Bình tối sầm cả lại. Ngươi muốn chết? Doãn Chí Bình hắng giọng bước ra như một đạo thần mang sát phạt về phía Diệp Thành, lại nhìn sang Diệp đại thiếu gia của chúng ta. Thấy Doãn Chí Bình sát phạt đến thì lập tức vận dụng ngay cách đánh bá đạo, quay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn quả là rất nhanh, hắn liên tục nhảy chồm chồm lên bên trong kết giới rộng lớn. Ôi, nhiều bảo bối quá. Vừa chạy hắn vừa nhìn vào túi đựng đồ của Doãn Chí Bình. Lần này hắn không hề nói khoác, mà bên trong túi đựng đồ của Doãn Chí Bình thực sự có quá nhiều đồ. Linh kiếm, linh đan, bí tông, linh thạch cần gì có nấy, và lại số lượng còn rất nhiều. Thấy Diệp Thành nhìn vào túi đựng đồ rồi lại bỏ chạy thục mạng, những kẻ quan sát ở tứ phương đều giật giật khóe miệng, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Đại ca à, đang giao chiến mà, ngươi còn muốn đi trộm đồ của người khác sao? Đúng là mặt dày, phát rồi, phát tài rồi. Khi tất cả mọi người đều đang chép miệng thì bên trong kết giới vang lên tiếng hô của Diệp Thành. Và lại, cảnh tượng tiếp theo mới thể hiện hết được sự vô liêm sỉ của hắn.